Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, thứ 365 chương nam nhân nên như vậy. Kỳ An Trần gạt lệ, ngươi như thế lôi, ta nào dám dẫn ngươi đi tham gia đồng học tụ hội a. Ngoặc kép chấm chấm, lão bà, hoàn toàn ở ngoài ý liệu từ, nhượng mộ cái Mỹ Nam kinh hỉ trợn to mắt. Lão bà hắn nguyện ý dẫn hắn đi gặp đồng học, Kỳ An Trần không để ý tới hắn đuôi mãnh vẫy tựa như kích động phản ứng. Lặng yên đem đầu chuyển qua một bên, ngày mai buổi chiều chúng ta cao trung đồng học tụ hội. Người của tổ chức nói hoan nghênh mang ra thuộc, ta vốn còn muốn dẫn ngươi đi đâu thế nhưng hắn lôi được như thế có một phong cách riêng, đến lúc đó sẽ không dọa đến đồng học sao? Không ngờ một cái Mỹ Nam nghe xong cụ thể tin tức, hình như đột nhiên liền đối với chuyện này mất đi hứng thú. Nhàn nhạt đáp một tiếng, nga, sau hứng thú dồn thiếu thiếu mà đem đầu chuyển qua một bên. Vậy ngày mai chính ngươi đi chơi đi, trường hợp này, ta không thích hợp đi, lại là đối, gia thuộc này đại biểu danh phận từ một chút cũng kích động. Còn nửa điểm cũng không thấy trước hưng phấn và chờ mong. Kỳ An Trần buồn bực, còn tưởng rằng hắn nghe nói chuyện này hội rất cao hứng đâu. Nàng còn riêng gạt chưa nói, muốn cho hắn một kinh hỉ. Kết quả, là nàng suy nghĩ nhiều sao. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.